Video ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 3, chương 32, tầng 32. Ô tô đi đến một đoạn đường phồn hoa, con đường này căn bản không phải đường cô đi học. Uyển Tình hỏi A Thành, đi đâu đây? A Thành mắt nhìn phía trước, quy củ nắm tay lái. Tổng Giám Đốc bảo tôi đưa người đến văn phòng của hắn. Văn phòng? Nhưng mà tôi muốn đi học. Đây là Tổng Giám Đốc ra lệnh. Uyển Tình tức giận đến không kiềm chế được, lập tức đẩy cửa xe muốn nhảy xuống. A Thành vội vàng kêu lên, tiểu thư, người bình tĩnh một chút, sắp đến giữa trưa, hiện tại mà đến trường cũng tan học rồi. Tổng Giám Đốc chẳng muốn cùng người ăn cơm trưa, nếu cơm nước xong hắn đồng ý cho người đi học, người có thể đến lớp học buổi chiều mà. Uyển Tình ngẩn ra, biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng chung quy vẫn không thoải mái. Mục Thiên Dương rõ ràng là cố ý, tóm lại hắn muốn đắc hại mình không thể thi đậu được. Uyển Tình trong lòng phẫn nộ, nhưng không thể không nhịn xuống loại phẫn nộ này. Ô tô đang rất nhanh từng trước cửa tập đoàn Mục Thị. Tập đoàn Mục Thị tổng cộng có hơn 30 tầng, tất cả là công nhân của tập đoàn đều làm việc ở trong tòa nhà này. Làm ở tầng càng cao, tự nhiên càng được coi trọng, càng có tiền đồ trong công việc. Tập đoàn ngoài văn phòng còn có nhà ăn cho công nhân, phòng tập thể thao. Uyển Tình đứng trước tập đoàn, nhìn cửa ra vào trang trọng nghiêm túc, cảm thấy mình như một hạt bụi bé nhỏ. Tiểu thư, tôi đưa người vào. A Thành nói, đi vào tập đoàn, bảo an cùng nhân viên đại sảnh đều nghi hoặc nhìn Uyển Tình. Uyển Tình có chút không được tự nhiên, chỉ có thể cứng nhắc đi sát theo A Thành. Thang máy dừng ở tầng 32. Thang máy mở ra, A Thành nói với Uyển Tình, tiểu thư, tới rồi. Uyển Tình hỏi, người không đi vào sao? Tôi xuống dưới lầu trông xe, hắn nói. Uyển Tình đành phải một mình ra khỏi thang máy. Bên ngoài là hành lang trống trải im lặng, nhìn không thấy một bóng người. Uyển Tình nghe được phụ cận có thi động, đi qua theo bản năng. Nhìn thấy một cái văn phòng có mấy người đang làm việc, cô khẩn trương trả sát góc áo đi đến lối vào, hé nói, xin cho hỏi. Một nữ nhân viên đang làm việc ngẩng đầu lên, thấy cô không phải là người trong công ty sửng sốt. Cô tìm ai? Tôi muốn tìm Mục Thiên Dương. Nữ nhân cả kinh, Tổng Giám Đốc, cô là ai? Cô có hẹn trước không? Giống như có đi. Nữ nhân viên càng thêm kinh ngạc, vốn muốn mắng một chút hoặc không thèm để ý tới, nhưng vừa nghĩ đến, nếu đến được tầng 32 thì không phải là người bình thường. Xin chờ một chút. Nữ nhân cầm lấy điện thoại nội tuyến. Lý thư ký, ở chỗ cửa có người tìm Tổng Giám Đốc. Nói xong, Uyển Tình chỉ thấy 5-6 nữ chân đang làm việc phía xa nhìn về phía này. Phía sau cô là một cánh cửa, bên trên có tấm bảng màu vàng, phòng Tổng Giám Đốc. Uyển Tình vừa thấy sững sờ đi tới. Thư ký Lý đánh giá cô một chút, đương nhiên cũng biết người bình thường không thể đến được tầng 32, đã đến đây vẫn cẩn thận thì hơn. Cô cầm lấy máy điện thoại nội bộ hỏi, tiểu thư xưng hô như thế nào? Đinh Uyển Tình. Chờ một chút. Thư ký gọi vào phòng Tổng Giám Đốc, ngọt ngào nói, Tổng Giám Đốc, có vị tiểu thư tên Đinh Uyển Tình tìm ngài. Cô không biết bên kia nói gì, cô sửng sốt kinh ngạc nhìn Uyển Tình, sau đó buông điện thoại cung kính đứng lên. Đinh tiểu thư, Tổng Giám Đốc mời người đi vào. Uyển Tình không có biểu tình gì, trực tiếp tìm đến cửa phòng Tổng Giám Đốc, đẩy cửa ra đi vào. Chương 33, thư tình. Phòng Tổng Giám Đốc rất lớn, cô không kịp thưởng thức, bởi vì cô vừa vào cửa đã nghe thấy thanh âm của Mục Thiên Dương. Lại đây. Tập trung nhìn vào, Mục Thiên Dương ngồi ngay sau bàn làm việc, sau lưng hắn là một cánh cửa sổ sát đất, phóng mắt tầm nhìn, cả một con cảnh thành phố hiện ra trong tầm mắt hắn. Hắn ngồi ghế trên đỉnh thành thị, thật là khí phách. Ban đêm trong thư phòng hắn so với khí chất lúc hiện giờ, thật không hiểu ôn nhu hơn bao nhiêu lần. Nhưng đối với cô mà nói, vô luận là loại Mục Thiên Dương nào, đều khiến cô sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không sẽ làm cô sợ hãi hơn, bởi vì cô đối với hắn sợ hãi không thể phân biệt nặng nhẹ, chỉ có hoặc không có. Về phần trình độ, đại khái người nào đó có thể náo được. Ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, cầm lên tay cô nhìn nhìn, mập mờ vuốt ve đầu ngón tay của cô. Ăn điểm tâm chưa? Không có. Vì cái gì mà lại không ăn? Tôi tỉnh lại đã 10 giờ rồi, chuẩn bị đi học. Hắn liếc nhìn cô một cái. Ăn xong cơm trưa, tôi cho em đi học. Cô vui vẻ. Vâng. Đột nhiên hắn ôm cô lên đùi. Cô từ chối một chút, sợ kháng cự sẽ làm hắn phản cảm. Vạn nhất hắn mất hứng, không cho mình đi học thì phải làm sao bây giờ? Lập tức cô không dám cự tuyệt, ngồi cứng ngắc nghĩ thầm rằng nếu hắn phải ở trong này giữ cô, liền tùy ý hắn đi. Tay hắn ở trên lưng cô lưu luyến, đẩy áo sơ mi ra thăm dò vào, một bên hôn hai gò má của cô. Bảo bối. Cô thật sự không thích hắn gọi mình là bảo bối, cô cũng không phải là người vô danh. Hôn tôi đi. Uyển Tinh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vài giây sau cô nghe lời hôn trên môi hắn rất mỏng, hơi lạnh, có chút lạnh nhạt. Thật sự là không biết hôn như thế nào, sợ hắn không hài lòng. Cô thật sự muốn cố gắng, dùng hết tưởng tượng của mình, nhớ lại tình huống hắn hôn mình và học theo. Tự hồ không phải như thế, cô càng hôn càng nhanh, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, nghĩ mình làm không tốt. Đột nhiên hắn đẩy cô ra đứng lên. Đi thôi. Uyển Tinh sừng sốt mới phục hồi tinh thần lại một chút, đi theo hắn rời khỏi văn phòng. Cô đều cúi đầu dọc đường đi, không dám cho người ta thấy mặt mình. Khi lên xe, hắn nâng cằm của cô lên cười nói. Vừa mới rồi không có tôi. Lập tức sắc mặt của cô bạo hồng, hắn ôm hôn cô xem như thưởng thưởng. Buổi tối, lúc cô đang làm bài, hắn giống như nhàm chán, cầm lấy sách của cô lật xem. Cô nhìn một cái cũng không dám hỏi hắn đang làm cái gì, liền mặc kệ hắn. Đột nhiên hắn từ trong sách rút ra một tờ giấy hỏi. Đây là cái gì? Uyển Tinh đương nhiên không biết cái gì, vươn tay định lấy. Hắn né ra nhìn chăm chú vào cô, hai mắt nhìn không ra cảm xúc. Uyển Tinh lòng tràn đầy không yên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn bật cười. Chọc em thôi, làm bài tiếp đi. Uyển Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn ánh mắt hắn không có chút nén giận, cứ nhiên dọa cô. Cô đương nhiên không dám giống hắn, đành phải tiếp tục làm bài. Mục Thiên Dương nhếch miệng, cầm tờ giấy kia lên nghiêm túc nhìn, một lát sau đem nó ném vào ngăn kéo và tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau Uyển Tinh đến trường học, một nam sinh trong lớp học đi tới hỏi. Đinh Uyển Tinh, cái kia... Gì vậy? Thấy đối phương muốn nói lại thôi, cô không khỏi nghi hoặc. Nam sinh lấy dũng khí hỏi. Tớ đưa cho cậu một lá thư, cậu có xem không? Uyển Tinh sửng sốt, không biết vì cái gì nghĩ đến tờ giấy hôm qua, có chút dọa dụ. Thư gì? Tớ kẹp trong sách vật lý của cậu ấy. Vật lý? Mục Thiên Dương tối hôm qua xem chính là sách vật lý. Cô kêu to. Cậu biết cái gì? Nam sinh bị dọa. Liên hỏi cậu mấy có là bạn gái tớ không à? Cậu thấy sao? Chương 34. Cậu hại chết tớ rồi. Uyển Tinh đứng vọt lên, giận không thể át. Tớ đương nhiên là không thấy, nó bị mẹ tớ nhìn thấy. Cậu hại chết tớ rồi. Nam sinh hoàn toàn ngây người. Hắn đây là cái vận khí gì à? Bởi vì Uyển Tinh nhận được thư là trực tiếp ném vào thùng rác, hắn mới nghĩ đến dùng phương pháp này, không cần gói trong phong thư mà kẹp trực tiếp trong sách của cô. Cô nếu như nhìn thấy một tờ giấy ở trong sách, khẳng định sẽ mở ra xem. Ai biết không thấy được, cư nhiên còn bị mẹ cô nhìn thấy. Hắn nuốt nước miếng hỏi. Kia, cho dù không thấy, cậu có đồng ý không? Còn hỏi cô có đồng ý hay không? Uyển Tinh phát hỏa. Tớ không muốn. Thoáng chốc toàn bộ người gần đó đều nhìn bọn họ. Một lát sau có một nam sinh ồn ào. Ngụy Lâm Thư, cậu rút cục đã thổ lộ sao? Nam sinh mặt đỏ lên, tức giận nhìn Uyển Tinh. Cho dù không đồng ý cũng đừng hét lên chứ. Nói xong bước đi. Uyển Tinh so với hắn càng tức giận, vỗ bàn ngồi xuống, vùi đầu khóc lên. Xong đời. Mục Thiên Dương tối hôm qua không phát hỏa, có thể hay không hôm nay xử cô? Tan học, Uyển Tinh liền không ngừng chạy vội ra bên ngoài, mới ra cửa trường Ngụy Lâm Thư đã đẩy xe đạp ngăn ở trước mặt cô. Đi Nguyễn Tình, cậu có muốn làm cái gì? Nguyễn Tình không kiên nhẫn hỏi. Thật là xin lỗi, Ngụy Lâm Thư nói. Tuy rằng lúc trước bị cô cự tuyệt rất mất mặt, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cần phải hướng cô giải thích. Cái kia tớ không nghĩ sẽ bị mẹ cậu nhìn thấy. Nếu bà ấy không hiểu, tớ có thể giải thích giúp cậu. Đã nói là tớ giải thích tốt lắm mà. Loại chuyện này cậu không giúp được đâu. Nếu Mục Thiên Dương nghĩ cô đến trường học luyến ái, không biết sẽ thu thập cô như thế nào. Ngụy Lâm Thư thần sắc phức tạp nhìn cô. Tớ không phải hay nói giỡn. Tớ là nói tớ sẽ giải thích như vậy với mẹ cậu. Cậu đừng quan tâm, Uyển Tình nói. Sang năm phải thi vào trường đại học rồi, cố gắng đọc sách đi. Cô nói xong xoay người bước đi. Ngụy Lâm Thư kéo cô lại. Vậy sau khi thi vào trường đại học thì sao? Cậu buông tay ra, Uyển Tình thét chói tai. Bởi vì cô nhìn thấy xe đối diện đường cái là Ai Thành tới đón cô. Cô cũng quýt bỏ Ngụy Lâm Thư ra, vội vàng chạy tới dùng sức mở cửa xe. A Thành quay cửa kính xe xuống. Tiểu thư, anh không cần nói cho hắn, Nguyên Tình vội la lên. Kia chỉ là bạn học cùng lớp, không có gì cả. A Thành ngơ ngác nhìn cô, một lát sau quay đầu ra phía sau. Nguyên Tình chấn động nhìn theo hắn, thấy Mục Thiên Dương ôm ngực ngồi ở chỗ kia vênh váo hung hăng. Cô thở hốc vì kinh hoàng, thiếu chút nữa thì dọa ngất. Đinh Nguyên Tình, Ngụy Lâm Thư đuổi theo thấy chiếc xe xa hoa có rèm che, nghi hoặc hỏi. Cậu đang làm cái gì? Cùng cậu không có quan hệ, Uyển Tình giận dữ một tiếng đi xuống phía sau ghế ngồi. Chỉ còn trong ánh mắt, Ngụy Lâm Thư thấy Mục Thiên Dương ngồi ở bên trong. Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, làm hắn sợ tới mức không thể động đậy. Còn không có phản ứng lại, xe đã chạy đi rồi. Kỳ quái, Uyển Tình trong nhà không phải rất nghèo, mẹ cô sinh bệnh không có tiền phẫu thuật, lão sư còn gọi bạn học quyên tiền giúp đỡ, như thế nào lại có xe tốt như vậy đến đón cô. Chương 35, tức giận đến không rõ ràng. Trong xe ngột ngạt, không có ai nói chuyện, Uyển Tình ngồi cứng đờ, không nhúc nhích. Đột nhiên Mục Tiên Dương hỏi. Hắn chính là Ngụy Lâm Thư. Anh biết như thế nào? Uyển Tình ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mục Thiên Dương lại thản nhiên như không có biểu tình. Lá thư đó có đầy tên. Uyển Tình thấy biểu tình hắn thanh thản, cũng không giống như sinh khí, cũng yên lòng lại. Có lẽ ở trong mắt hắn điều này căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn chỉ là thân thể của nàng, chứ không phải cảm tình, tại sao phải tức giận? Hắn biết cái gì? Cô hỏi. Em đoán thử đi. Hắn bí hiểm cười. Uyển Tình nhìn hắn cười đến lưng run lên, vòng eo treo lên. Xem ra hắn chính tức giận đến không rõ ràng. Xuống xe, hắn nói với A Thành. Chuyển trường cho tiểu thư. Uyển Tình sửng sốt ngơ ngác nhìn hắn, cũng không dám phản đối. Quả nhiên tức giận đến không rõ ràng mà. A Thành cũng sửng sốt hỏi. Chuyển đến đâu? Chỗ nào tốt thì chuyển vào. Mục Thiên Dương nói xong đi vào biệt thự. Uyển Tình đi theo vào, đem sách đặt lên một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, bà Trương bưng cà phê lại đây, cô lập tức nhận lấy. Để tôi mang đi. Bà Trương giao cà phê cho cô bưng lên trước mặt Mục Thiên Dương nói. Cà phê của anh đây. Mục Thiên Dương nhíu nhìn cô một cái, đưa tay tiếp nhận cà phê. Đi làm bài tập đi. Uyển Tình sửng sốt, không rõ hắn sao lại nói chuyện tốt như vậy. Cầm lấy sách lên hướng chạy lên lầu. Làm bài tập nửa giờ, đột nhiên nhớ tới lá thư đó. Cô nhìn ra cửa Mục Thiên Dương hẳn sẽ không tiến vào, bởi vì lúc này hắn đều ở phòng vách tập thể hình. Cô đứng lên, đi đến ngay chính giữa bàn học, mở ngăn kéo ra. Kỳ quái rõ ràng là thấy hắn để ở trong này, như thế nào lại không có. Tìm khắp những ngăn kéo một lần, vẫn không có. Cô đang sốt ruột, đột nhiên nghe tiếng nói. Muốn nhìn một chút Ngụy Lâm Thư thổ lộ như thế nào sao? Uyển Tình nhảy dựng lên, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, quay đầu chỉ thấy Mục Thiên Dương đứng một bên. Mặt hắn mặc một cái sơ mi màu trắng, ngực ướt đẫm mồ hôi, cổ cùng cánh tay đều chưa lau khô mồ hôi. Hắn như vậy so với bình thường nhiều hơn một cỗ xương khí. thậm chí có chút gợi cảm. Uyển Tình nhìn cơ thể hắn lộ ra, có chút sợ hãi, hắn sẽ không đánh cô chứ? Em thích hắn. Ánh mắt hắn đầy nguy hiểm nheo lại tới gần cô. Uyển Tình lắc đầu. Tôi chỉ là tìm một phần bút ký. Bút ký? Tôi nhớ rõ là một quyển bút ký kẹp ở trong sách, tìm mãi không thấy. Uyển Tình khẩn trương nói. Có thể là anh đã ném đi rồi. Tôi... Hắn đột nhiên trấn trụ cô. Nói dối. Tôi không có. Uyển Tình ánh mắt đỏ lên rất lệ. Tôi thật sự sẽ không làm được bài tập đó, cho nên mới tìm bút ký. Hắn buông cô ra, ném khăn bông lau mặt lên bàn, ngồi vào vị trí của cô. Lại đây. Uyển Tình không rõ nên đi qua. Hắn ôm một tay lấy để cô lên đùi, cầm bút ve đỉnh đầu của cô, ôn như hỏi. Cái đề nào? À, cái gì mà à? Tôi hỏi em, cái đề nào? Hắn kêu cô đọc đề sao? Uyển Tình trong lòng kinh ngạc một trận, sững sờ chỉ vào cuốn đề thi. Đề này. Chương 36, chuyển trường. Mục Thiên Dương cầm lấy bài thi nhìn một lần, cầm sách vật lý lật, nhìn vào trang đầy 2 phút, hắn đặt bút lên giấy nháp viết, viết xong ném cho Uyển Tình. Như vậy có đúng không? Uyển Tình sững sờ nhìn, sững sờ gật đầu. Giống như là... Cô nghi hoặc liếc hắn một cái. Anh như thế nào làm được? Mục Thiên Dương liếc cô một cái. Tôi cũng đọc qua sách trung học. Con không mau làm đi. Hắn nói, ở sau gáy cô hôn một chút, thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu. Làm xong bài này, rồi ăn cơm chiều. Uyển Tình cầm bút lên, cảm giác được tay hắn đang ở ngay eo mình, có chút không được tự nhiên cắn chặt răng. Nói hắn buông ra, nhưng ngay lập tức loại bỏ ý niệm này trong đầu. Hắn bị ngồi trên đùi hắn giải đề. Làm xong, Mục Thiên Dương lấy bút từ trong tay cô ra, lửa nóng trên môi dừng ở trên cổ cô. Mục tiên sinh, trước đi theo giúp tôi tắm rửa đã. Hắn hôn hai cái, ôm lấy cô, một đường đi vào phòng tắm. Hắn tự nhiên không phải tắm rửa đơn giản như vậy, ngột một bên cởi quần áo, một bên đen nền tình sờ tới sờ lui. Sau khi cởi sạch, hai người nằm trong bồn tắm lớn, Uyển Tình dựa vào hắn. Lúc hắn vuốt ve mình, cũng đưa tay vuốt ve hắn. Tựa hồ cũng không phản đối, lá gan của cô liền lớn hơn một chút, sờ xong ngực, đi xuống bụng, sờ dọc một đường đi xuống. Hắn bình thường luôn yêu cầu cô làm như vậy, yêu cầu cô nắm phần cứng rắn của hắn. Hôm nay, không cần hắn hạ lệnh, cô đã chủ động làm. Mục Tiên Dương hưởng thụ trong chốc lát, ở bên tai cô hỏi. Phạm sai, nên chủ động như vậy à? Uyển Tình theo bản năng rụt tay về. Tôi không có. Còn không có. Hắn thắt lưng hướng về phía trước một chút, phần cứng rắn đó lại đụng phải bàn tay nhỏ bé của cô. Uyển Tình rụt lại một chút cúi đầu nói. Tôi không có phạm sai lầm. Vậy em chột dạ làm chi? Uyển Tình cắn môi, không phải chột dạ mà là sợ hãi. Cô ngập ngừng nói. Còn không phải anh. Tôi làm sao vậy? Anh... Cô cũng không nói ra được. Cô nào dám phê bình hắn. Hắn cầm tay cô, kéo đến giữa hai chân mình. Chủ động một chút bảo bối, làm cho tôi thư thái, tôi sẽ không ngừng trừng phạt em. Uyển Tình bả vai hơi hơi phát run, nắm chặt phần thân của hắn, bộ tay đưa lên xuống. Ngày hôm sau, hắn chuyển trường cho Uyển Tình. Sách của Uyển Tình cơ bản đều đang để ở trường, hắn đưa cô đến lấy. Trên đường, Uyển Tình lo lắng hỏi. Bị mẹ tôi biết thì phải làm sao bây giờ? Em không phải cái gì cũng nói cho bà ta à? Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc cô một cái. Uyển Tình chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng nghi hoặc vì cô là cái gì phải chột dạ. Lúc đến trường học, vừa đúng lúc thời gian tan học, mọi người thấy cô thu thập đồ vật này nọ, đều lại đây hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô cười. Ba tớ chuyển trường cho tớ. Chuyển trường? Vì cái gì? chuyển đến đâu? Đều là trường cấp 3, chắc là trường kia học rất tốt đi, so với trường này tốt hơn à? Cô không có giải thích, thu thập thật tốt. Trên lưng đeo một cái bao, trên tay bế một chồng, người nói: hẹn gặp lại. Đi khỏi phòng học vừa lúc tiếng chuông vang lên, chỉ có vài giây. Từ cầu thang cho đến hành lang đều trở nên dị thường im lặng, sau đó cả vườn trường đều im lặng. Cô ôm sách chậm rãi xuống lầu, đột nhiên nghe sau lưng chuyển đến âm thanh: Đinh Nguyễn Tinh. Nghe ra là âm thanh của Ngụy Lâm Thư, cô sửng sốt một chút, cũng không có quay đầu lại. Ngụy Lâm Thư vừa thấy, vội vàng đuổi theo nói: Tớ đưa cậu đi ra. Chương 37. Đánh một chút. Không cần. Uyển Tinh không kiên nhẫn nói: Cậu trở về học đi. Ngụy Lâm Thư có chút xấu hổ: Những quyển sách này rất nặng, tớ cầm giúp cậu, đưa đến cửa trường nhé. Thật sự không cần mà. Uyển Tinh bước nhanh xuống lầu, hắn sửng sốt một chút đuổi theo: Cậu chuyển trường liên quan tới tớ sao? Uyển Tinh đứng lại, quay đầu lại: Cậu cho cậu là ai? Ngụy Lâm Thư mặt đỏ lên, xoay người bước đi. Uyển Tinh hít sâu một hơi đi xuống lầu, lúc kẹo cua thấy Mục Thiên Dương đứng ở phía dưới cầu thang hút thuốc. Cô sợ tới mức làm đổ sách trên tay. Bùm bùm, hai tiếng vang lên rất lớn. Mục Thiên Dương thả một khói, thản nhiên nhìn cô một cái, nhưng chỉ một cái liếc mắt lười biếng này, làm cô đứng ngồi không yên. Uyển Tinh. Phía trên bỗng nhiên chuyển đến tiếng chạy bộ, Ngụy Lâm Thư quay trở về. Cậu làm sao vậy? Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tinh, tựa như phi tiếu. Uyển Tinh như rơi vào hầm băng, ngây người bất động. Ngụy Lâm Thư hở hồng hộc chạy đến bên người cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm tớ sợ muốn chết, con tưởng cậu bị té chứ. Uyển Tinh tuyệt vọng hít vào một hơi oán hận nhìn hắn. Cậu tới làm gì? Tớ... Ngụy Lâm Thư hình như biểu tình của cô có chút thương tâm. Đột nhiên hắn thấy Mục Thiên Dương nghi hoặc nhìn cô một cái. Hắn là... Uyển Tinh không để ý hắn, cúi đầu nhặt sách. Hắn lại đầu, hình như là nam nhân ngay trong xe hôm qua. Lúc đấy hắn nhìn không thấy rõ, cũng không dám khẳng định. Bất quá xem khí chất thực sự không phải là người cùng một thế giới bọn họ, hẳn là không phải người mà Uyển Tinh nhận thức đi mà. Hắn ngồi xuống giúp Uyển Tinh nhặt sách. Uyển Tinh đẩy mạnh hắn ra giống to: Cậu đi đi. Hắn còn hại cô chưa đủ sao? Ngụy Lâm Thư không kiên nhẫn nói: Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp, cậu không thể để tớ giúp cậu sao? Đinh Uyển Tinh, cậu không thích nói tình cảm như vậy sao? Tôi không nói tình cảm như vậy đấy, thì sao? Hắn hại chết cô với cam tâm sao? Ngụy Lâm Thư chán nản, nhất thời không biết nên ném toàn bộ sách lên người cô hay là tiếp tục giúp cô nhặt đây. Hắn sao lại thích cô, một nữ sinh không đáng yêu như vậy? Mục Thiên Dương đột nhiên đi lên hỏi: Cậu thích Uyển Tinh? Uyển Tinh thân mình cứng đờ, Ngụy Lâm Thư rất rút đứng lên, không hiểu sao cô chút sợ hãi. Anh là thân thích của Uyển Tinh? Mục Thiên Dương gật đầu: Tôi là anh của em ấy. Uyển Tinh hơi há mồm giữ chặt hắn: Tôi sẽ lập tức thu thập tốt. Để bạn em rút em đi. Uyển Tinh ngẩn ngơ không biết hắn có ý tứ gì. Ngụy Lâm Thư cũng rất cao hứng, bay nhanh đến nhặt sách, lại không biết đưa cho ai. Biểu tình của bọn họ thật quái dị. Mục Thiên Dương ôm sách qua cửa nhạt: Học cho tốt, đừng có nhớ thương Uyển Tinh. Ngụy Lâm Thư như ngẩn ngơ, Mục Thiên Dương mỉm cười lôi kéo Uyển Tinh rời đi. Lên xe hắn ném mạnh sách về hướng Uyển Tinh. Uyển Tinh co rúm lại một chút, cũng không dám tức giận dù chỉ một chút. Chỉ có một chút thời gian, em cũng muốn khanh khanh ta ta. Tôi không có. Uyển Tinh lớn tiếng phản bác: Con dám mạnh miệng. Mục Thiên Dương nổi giận, Uyển Tinh nấc lên một chút không dám nói. Mục Thiên Dương lấy thuốc lá ra hút, nói với Hai Thành: Cái thằng nhóc kia gọi là Ngụy Lâm Thư, tan học tìm vài người bắt hắn lại rồi đánh trong một trận cho tôi. Uyển Tinh cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn: Như thế nào, luyến tiếc à? Mục Thiên Dương hừ lạnh, lại nói với Ai Thành: Cha mẹ hắn làm cái gì cũng dạy dỗ thật tốt cho tôi, con của bọn họ được dạy dỗ không tốt cư nhiên dám để ý nữ nhân của tôi. Chương 38, bị đánh. Huyền Tinh nhịn không được nói: cho dù là anh dạy dỗ hắn, lại trừng phạt cha mẹ hắn làm gì? Mục Thiên Dương giận dữ, mạnh ném thuốc lá xuống đất, tát cô một bạt tai, đè cô xuống ghế giường. Em nói cái gì? Em đang nói cái gì với tôi? Uyên Tình bị hắn đánh bông khóc lớn. Tôi chưa nói cái gì, đau, anh thả tôi ra. Còn dám kêu đau? Mục Thiên Dương đè đầu cô lại tàn bạo nói: em là nữ nhân của ai? Ai cho em cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy? Tôi không có. Uyên Tình nghẹn ngào nói: là hắn. Một cây nằm chẳng nên non, em dám nói em không quyến rũ hắn sao? Tôi không có thật mà. Uyên Tình hô to: tôi không có. Tôi đây giáo huấn hắn, em lại đau lòng cái gì? Tôi không. Uyên Tình khóc ròng: tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ nói nữa, anh thả tôi ra đi. Hiện tại biết sai rồi, còn không nhận lỗi sớm đi. Tôi không bao giờ nữa. Uyên Tình khóc lớn. Hắn nhìn cô tay buông lỏng một chút, nói: vì cái gì lại cầu tình cho hắn? Em thích hắn. Hắn là bạn của tôi. Mục Thiên Dương lạnh lùng không nói. Uyên Tình sợ run một chút mới phản ứng lại, mình tự hồ đã nói gì không đúng rồi, lập tức nói: tôi không thích hắn, tôi cũng không biết hắn vì cái gì mà thích tôi. Anh muốn đánh nên đánh đi. Mục Thiên Dương kéo cô ngồi lên, một cước dập tắt tàn thuốc trên thảm. Uyên Tình dựa vào cửa xe ngẩng đầu, da đầu run lên. Mục Thiên Dương trừng mắt: lại đây. Uyên Tình vội vàng đi qua, va chạm làm sách rơi là tả. Mục Thiên Dương nâng cằm cô lên, phát hiện khóe miệng có vết máu, hẳn là do một cái bạt tai vừa rồi. Hắn thở dài: em chọc tôi làm gì? Tôi bình thường thương em không đủ sao? Em làm chi phải chọc tôi sinh khí? Tôi sai lầm. Em ỷ vào tôi có tốt hơn cho em một chút, liền dám chống đối với tôi phải không? Uyên Tình vội vàng lắc đầu. Hắn hung hăng hôn cô một chút: về sau phải nghe lời, bằng không tôi sẽ không thương em nữa. Uyên Tình nức nở, hắn ôm lấy cô ôn nhu nói: ngoan, hôm nay không đi học, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, không sai biệt ngày mẹ em xuất viện đi. Phải. Uyên Tình thân mình phát run, hắn sẽ không phải không cho cô về nhà đi. Nhìn biểu hiện của em gần đây. Hắn nói thế bỗng nhưng dừng lại. Uyên Tình sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên. Quả nhiên, cô phải biểu hiện như thế nào đây? Mỗi ngày cởi hết trong giường chờ hắn sao? Hắn đã ngủ với cô vô số lần, bộ dạng như vậy từ hồ cũng không ngạc nhiên. Uyên Tình về biệt thự, Mục Thiên Dương phải đến công ty. Uyên Tình ngồi trên ghế sofa đến hết trưa, thẳng đến lúc nghe tiếng ô tô biết hắn trở lại, vội vàng chạy đến cửa trước. Đứng trong chốc lát, Mục Thiên Dương tiến vào, nhìn cô sửng sốt, vội đưa dép lê dưới trước mặt hắn, khẩn trương nhìn hắn. Hắn nhìn cô một lát, đưa tay lên mặt hắn vừa sờ vừa béo má, đau đến cô co rụt lại. Hắn hung hăng bỏ tay ra, đá dép lê văng ra cũng không quay đầu lại. Hắn sinh khí, như thế nào lại sinh khí? Cô phải làm như thế nào? Uyên Tình gấp đến độ không biết phải làm gì. Mẹ hắn xuất viện, nếu hắn vẫn sinh khí khẳng định sẽ không cho cô về nhà của mình. Chương 39, gọi tên tôi. Uyên Tình đi đến bên ngoài thư phòng, thấy Mục Thiên Dương ngồi ở trước bàn làm việc, không biết cô nên đi vào hay không. Do dự nửa ngày, Mục Thiên Dương từ trên ghế lại đây. Cô thở hốc hác vì kinh ngạc, đứng thẳng tắp ở nơi đó không dám động. Mục Thiên Dương thấy thần sắc của cô, thập phần bực bội, không hờn không giận nói: tiến vào. Uyên Tình khẩn trương đi vào, đóng cửa lại. Đi đến trước mặt hắn, cô run rẩy cởi bỏ nút áo của mình. Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại: em làm gì vậy? Tôi... Cô cũng không biết, nhưng từ bỏ như vậy, cô còn biện pháp gì? Mục Thiên Dương hung hăng chừng cô, chừng đến mức cô không dám làm nữa, chỉ đành chậm rãi hạ tay xuống. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn cô không dám nhìn thẳng hắn, liền cúi đầu, chậm rãi cô khóc. Nước mắt một viên chảy xuống, nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Không được khóc. Uyên Tình chấn động, lau nước mắt, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không cho nước mắt chảy ra. nhưng một lúc sau nước mắt vẫn không nhịn được chảy ra. Cô lại lau đi. Mục Thiên Dương đứng lên, sợ tới mức cô lùi lại một bước. Hắn đưa tay xoa mặt của cô, phần má của cô bị hắn đánh. Chính hắn đánh, nhưng nhìn cô như vậy, hắn cứ nhiên cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi. Hắn sao lại đau lòng, sao lại cảm thấy có lỗi? Đây chính là hắn đánh, cũng không phải là người khác đánh. Cho cô cẩm y ngọc thực, cô một chút cũng không quan tâm. Mỗi ngày lại muốn đi ra ngoài, hắn cần gì phải đau lòng? Đau lòng thì thế nào? Cô ngoài sợ hắn, chống đối hắn, còn có thể làm gì? Mục Thiên Dương tay run lên, đột nhiên túm cô qua đem cô đặt lên bàn. Uyển Tình kêu to một tiếng, cắn chặt răng. Theo hắn, bằng không hắn sẽ lại tức giận. Mục Thiên Dương kéo váy của cô xuống, xé áo sơ mi của cô, đút áo tơi bời rơi trên mặt đất. Em muốn quyến rũ tôi? Hắn vừa nhớ tới động tác khi vừa rời mới đến của cô, vừa xâm nhập dũng đạo khô khốc của cô. Uyển Tình quát to một tiếng đau quá, nước mắt không nhịn được chảy ra, cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới. Khóc cái gì, không phải như em mong muốn à? Uyển Tình che miệng mình, cầu xin tha thứ. Mục Thiên Dương kéo tay cô ra lấy. Kêu ra! Uyển Tình lắc đầu. Em có nghe không? Hắn kéo tóc cô, Uyển Tình sửng sốt một chút quay đầu lại nhìn hắn khóc nói. Nhẹ một chút, van cầu anh. Mục Thiên Dương nở nụ cười vặn vẹo, trong lòng đau đớn khó nhịn. Hắn động tác ôn nhu lại, hôn lỗ tai của cô thấp giọng dụ hoặc. Gọi tên tôi. Khi Uyển Tình kinh ngạc nhìn hắn, hạ thân hắn vẫn va chạm mạnh, lãnh giận, ra lệnh. Gọi tên tôi. Tôi không dám. Uyển Tình gục xuống bàn khó chịu nói. Không dám. Hắn tức giận đến phát run, cầm thắt lưng cô, mãnh liệt va chạm. Hắn muốn cô gọi tên hắn mà thôi, cô lại nói cô không dám. A, không cần, không cần, đau. Uyển Tình lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng hắn không có sự thế dừng lại và chút nào. Rốt cục cô không nhịn không được hô to. Thiên Dương, Thiên Dương. Mục Thiên Dương hơi ngẩn ra, ở trong tiếng la của cô đạt tới đỉnh, ngừng lại. Uyển Tình gục xuống bàn khóc giống. Mục Thiên Dương ghé sát lại gần mặt cô, yêu thương hôn vội xuống. Đinh Uyển Tình. Hôn vài cái, hắn hung hăng bóp cằm của cô, thân sắc bi thương mà vẫn nộ. Em vì cái gì lại không cười với tôi? Chương 40. Động tâm. Uyển Tình mờ mịt nhìn hắn. Hắn nói, tôi chưa thấy em cười qua bao giờ. Uyển Tình ngẩn ngơ, hắn muốn nhìn cô cười. Ngoan, cười một cái. Hắn không cần cô sợ hắn, không cần cô nơ nớp lo sợ hầu hạ hắn. Hắn muốn nhìn cô cười, thiệt thực lòng với hắn. Đương nhiên nếu là giả cũng không sao, giả cũng tốt. Uyển Tình nhìn hắn cười không nổi, cô cố gắng nhếch miệng lên, kết quả so với khóc còn khó coi hơn. Mục Thiên Dương vừa thấy, tay run run rất muốn lần nữa tát cô một cái bạt tai. Nhưng mà hắn luyến tiếc, hắn bỏ cô ra, theo phần thân của hắn cũng từ trong cơ thể cô rời khỏi. Uyển Tình than nhẹ một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Em cút cho tôi. Mục Thiên Dương giống dần, vì cô tốn tiền không tính, còn vì cô động tâm, kết quả của cô ngay cả cười cũng không nguyện ý cười với hắn. Uyển Tình mặc quần áo xong hoang mang rối loạn rời khỏi thư phòng. Mục Thiên Dương ngã ngồi trên ghế dựa, thống khổ nhắm mắt, nhìn trần nhà thề. Đinh Uyển Tình, tôi không thể để cho mình khó chịu. Nếu tôi yêu em cũng phải yêu tôi. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đột nhiên khai ân, cho Uyển Tình đi thăm Tử Khả Vi. Uyển Tình vừa kinh sợ, không biết là hắn làm như vậy vì cái gì, không dám đáp ứng. Mục Thiên Dương vỗ bàn. Hiện là gan của em thật lớn, ngay cả từ cảm ơn cũng không nói nổi sao? Cảm ơn. Uyển Tình vội vàng nói. Mục Thiên Dương đặt bữa sáng xuống. Ngày mai vẫn đi học, đồ vật trước kia mua cho em sẽ mặc, nên mang liền mang, nơi đó là tất cả mọi người đều như vậy, em không cần phải cảm thấy không được tốt. Vâng. Uyển Tình nói xong, cử chỉ đắc thủ cố tay có chút lành. Mục Thiên Dương nổi giận đá ghế, rời khỏi biệt thự. Uyển Tình cũng không dám chấm dứt bữa sáng, thay quần áo đi bệnh viện. Như mọi ngày, Từ Khả Vi lo lắng cô học tập ra sau, khuyên cô đừng đến. Miệng cô đầy lời nói dối, làm cho Từ Khả Vi yên tâm. Từ Khả Vi nói: "Hiện tại không phải thời điểm có ôn thi sao? Đừng tưởng rằng ta không biết." "Được rồi," Huyền Tình nói, "thời điểm người xuất viện cũng vừa lúc con bắt đầu ôn thi, người sẽ không nói cái gì đi mà." "Học tập trọng yếu." "Con không có bỏ bê học tập mà." Huyền Tình đang chuẩn bị rời đi, y tá liền kêu Từ Khả Vi uống thuốc. Huyền Tình để giỏ sách xuống nói: "Con chờ người uống thuốc rồi đi." Nói xong cô rót nước. Từ Khả Vi không thể nề hà, cúi đầu phát hiện có cái gì đó lòi ra trong túi sách của cô, đưa tay cầm lấy, liền lôi ra một cái điện thoại di động. Huyền Tình rót nước xong trở về, xem bà cầm di động của mình sửng sốt. Từ Khả Vi cau mày hỏi: "Ở đâu có được thứ này?" "Là..." Huyền Tình hai tay phát run, gấp đến độ không biết giải thích như thế nào. Từ Khả Vi thản nhiên bĩu môi đưa điện thoại di động đặt ở một bên. "Hắn có thể thương con như vậy cũng không sai." Huyền Tình hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại, người bà ấy nói chính là Đinh Chí Cường. Bà ấy nghĩ di động này là Đinh Chí Cường mua. Huyền Tình trong lòng bi thương, rất muốn nói với bà là không phải. Đinh Chí Cường cái gì cũng không mua cho cô, ngược lại còn bán cô đi. Cô chỉ là công cụ ấm giường cho Mục Thiên Dương thôi. Ít nhất Mục Thiên Dương cứu mẹ cô, mua cho cô cái này cái kia, như thế nào cũng tốt hơn được cái người gọi là cha kia. Huyền Tình đẩy ly nước xuống lạnh nói: "Mấy thứ bổ vật này nọ mà thôi, không đại biểu cái gì." Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái: "Nếu như vậy, về sau ít lấy đồ của chỗ hắn. Bị mẹ con kia biết, chúng ta sẽ gặp chuyện không may." "Dạ." Chương 41. Lau son môi. Huyền Tình trở về, A Thành nói: "Tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại đến, bảo tôi đưa ngài đến công ty." Huyền Tình sửng sốt hỏi: "Có gấp không? Không vội trước đưa tôi về nhà, tôi phải thay quần áo." A Thành gật đầu, lái xe quay về biệt thự. Huyền Tình nhanh như bay nhảy xuống xe, lên lầu thay một bộ thân hàng hiệu, hoang mang rối loạn đánh một phần phấn trên mặt, gắn lông mi giả, bôi son, tổng cộng không đến 10 phút. Nhìn người trong gương có điểm không giống mình, cô thương tâm giật giật khóe miệng, cầm lấy du sách LV, bộ dáng có vài phần giống như người nuôi dưỡng. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới như vậy còn chưa đủ, lại mở ngăn kéo ra, lấy một dây chuyền kim cương đeo vào. Cuối cùng cô lại lấy cái hộp Valentino Constantin ra, đi vào văn phòng, nhìn Mục Thiên Dương cúi đầu làm việc. Huyền Tình chậm rãi đi qua, thấp giọng kêu: "Mục tiên sinh." Mục Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn thấy cô sửng sốt. Một lát sau ánh mắt đảo qua dây chuyền trên cổ cô, lại quét đến Valens Constantine trên cổ tay của cô. Thần sắc hắn vừa lòng, đẩy bàn phím ra: "Lại đây." Huyền Tình đi qua, hắn ôm cô lên đùi, hôn lên mặt của cô. "Còn trang điểm?" Huyền Tình cắn môi, có chút không được tự nhiên. Hắn lấy khăn giấy đưa tới trước mặt cô: "Lau son môi đi." Huyền Tình sửng sốt nghi hoặc tiếp nhận khăn, chậm rãi chà sát môi của mình. "Tôi không có nói em, tôi không thích nữ nhân bôi son." Huyền Tình cẩn thận suy nghĩ nửa ngày nói: "Giống như trước từng nói qua, chắc là tôi đã quên, tôi về sau sẽ nhớ rõ." "Ừ, ngoan." Hắn kéo cằm của cô xuống nhẹ nhàng mà hôn lên, xiên miên hơn nửa ngày. "Tôi không muốn mỗi lần ăn vặt chất phẩm hóa học này có thể trúng độc mãn tính không nói, còn ảnh hưởng đến hương vị." Huyền Tình nhịn không được hỏi: "Vậy anh mua đồ trang điểm cho tôi làm gì?" Mục Thiên Dương sửng sốt nghiêng đầu nhìn cô: "Em lại dám tranh luận với tôi à?" Huyền Tình sắc mặt trắng nhợt: Tôi không phải cố ý." "Ừ." Mục Thiên Dương khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cô: "Này, quần áo thật không sai." Nói xong hắn kéo dây áo xuống bả vai cô, nội y trước ngực cô lập tức lộ ra. Huyền Tình quýnh lên: "Mục tiên sinh, hắn phải ở trong này sao? Đây chính là văn phòng." "Em gọi tôi là gì?" Huyền Tình sửng sốt lắp bắp nói: Thiên Dương." Mục Thiên Dương đưa tay nâng mông của cô lên, mở hai chân cô ra để cô ngồi trên đùi mình. Một tay từ dưới váy chui vào, ở bên trong vuốt ve. Mục Thiên Dương! Uyên Tinh sợ hãi phát run, gắt gao bắt lấy áo của hắn. Cô muốn cầu hắn không cần ở trong này, nhưng không dám. Bởi vì mỗi lần cô cầu hắn, cô đều chỉ nhận được đối đãi càng tàn bạo hơn mà thôi. Đột nhiên điện thoại trên bảng reo lên, Mục Thiên Dương dừng lại, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm máy điện thoại nội bộ. Một lát sau, máy điện thoại nội bộ truyền đến âm thanh ngọt ngào của thư tí. Tổng giám đốc, Đinh tiểu thư ở dưới lầu muốn gặp ngài. Đinh tiểu thư? Uyên Tinh nghi hoặc, cô không phải ở trong này sao, còn có vị Đinh tiểu thư thứ hai? Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, cười cười nói, mời cô ta đi lên. Cúp điện thoại, hắn nói với Uyên Tinh, là chị của em. Uyên Tinh cả kinh, hỏa tốc theo hắn lên đùi nhảy dựng lên, sắc mặt trắng lúc xanh. Cô ta lại đến tìm anh? Cô ta là đại tiểu thư Đinh gia, là tiểu thư thiên kim, như thế nào không thể tới tìm tôi? Tôi không muốn thấy cô ta. Uyên Tinh sốt ruột nắm lấy tay hắn, anh có thể cho tôi đi hay không? Tôi không muốn thấy cô ta, tôi cái gì đều cũng sẽ đáp ứng anh. Những lời này hình như em đã từng nói qua, kết quả luôn phản kháng lại tôi. Chương 42, Tiểu Tam. Tôi biết sai rồi. Uyên Tinh gấp đến độ phát khóc. Tôi có thể rời đi trước hay không? Em không được rời đi, hắn nói. Uyên Tinh kinh ngạc nhìn hắn, vì cái gì lại nói như vậy. Thư ký lại nói tiếp trong điện thoại, Tổng giám đốc Đinh tiểu thư tới rồi. Cô cả kinh nhìn chằm chằm vào cửa lớn, cả người run rẩy như lá rụng trong gió. Mục Thiên Dương nói với thư ký, cho cô ta vào. Tắt điện thoại, hắn chỉ tay về hướng bên cạnh. Bên kia là phòng nghỉ. Thấy thầy hắn nắm cửa xoay tròn, Uyên Tinh quay đầu bỏ chạy. Đinh Thải Nghiên tươi cười như hoa đi vào, lại nhìn thấy một dáng nữ đang chạy về hướng phòng nghỉ. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, 3 giây sau liền khôi phục thần sắc, cười dài đi đến trước mặt Mục Thiên Dương. Mục Tổng! Gọi tôi là Thiên Dương thì tốt rồi. Mục Thiên Dương đứng dậy ôm thắt lưng của cô. Tôi còn đang nghĩ em đã quên cuộc vui của chúng ta. Em làm sao dám quên? Đinh Thải Nghiên trong lòng đầy vui mừng, cả người đều dính sát vào người hắn. Vô luận là nữ nhân trong phòng nghỉ là ai, hiện tại Mục Thiên Dương ôm chính là cô, cho nên cô mới là người thắng. Có lẽ người trong phòng nghỉ là Triệu Mỹ Na trước đây thường xuyên gặp hắn đi. Xem ra Triệu Mỹ Na thất sủng, bằng không Mục Thiên Dương có thể tự quyết cô mà. Tuy rằng cô vẫn muốn tiếp cận Mục Thiên Dương, nhưng lúc trước hắn trướng mắt cô. Tối hôm qua cô đi tham gia một cái yến hội, bởi vì biết hắn sẽ đi, cô chăm chú cách ăn mặc của mình, rốt cuộc cũng làm cho ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình. Yến hội chấm dứt, hắn không có đưa bạn gái Triệu Mỹ Na về nhà mà đưa cô về. Cô chỉ biết cơ hội của mình đã tới. Tối hôm qua hắn mời cô đi ăn cơm trưa, nhưng nói ngày cụ thể, rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay cô tới tìm hắn, nếu gặp hắn đương nhiên sẽ không thể tốt hơn, nếu không gặp cô chỉ có thể cố gắng. Về cái phần nữ nhân tới trước kia, cô coi như không phát hiện. Cô hiện tại bất quá là một người trong số đó của hắn thôi, địa vị còn không ổn định, tự nhiên sẽ không ngốc mà đi cãi lộn tranh giành tình nhân. Có lẽ Triệu Mỹ La đã chính là ở nơi này tối hôm qua sinh khí. Mục tiêu của cô ta là vị trí của Mục Tu Nhân, nên ánh mắt sẽ không thiển cận như vậy. Đương nhiên cô có thể phóng khoáng như thế cũng là bởi vì không nhận ra người kia là Uyển Tinh, bằng không không biết bị kích thích cái thành bộ dáng gì. Hai người thân thiết một hồi, Mục Thiên Dương nói, chúng ta đi ăn cơm. Vâng, Đinh Thải Nguyên cao hứng trả lời. Hai người ôm mông ấp ấp rời khỏi văn phòng. Người đang tránh trong phòng nghỉ, Uyển Tinh đã cứng nhắc. Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất, thần thái ngẫm nghĩ, hắn cùng Thải Nguyên có quen nhau sao? Sớm nên nghĩ đến, hắn là nam nhân như vậy, không thiếu nhất chính là bạn gái. Nhưng không nghĩ tới là Thải Nghiên, mà mình, vô luận không có tình nguyện bao nhiêu, hiện tại thân phận của cô đều là tiểu tam bị mạng người thoá mạ. Nếu bị Thải Nghiên biết, cô nhất định sẽ giết mình đi. Uyên Tình ngồi chồm hổm thật lâu, nghe thấy sau lưng có người gõ cửa. Cô cả kinh, nghĩ Mục Thiên Dương đã trở lại, đứng lên mở cửa. Thư ký của Mục Thiên Dương đứng bên ngoài cười nói: Tôn tiên sinh bảo tôi đến tìm người, hắn ở bên ngoài. Tôn tiên sinh, A Thành. A, nguyên lai là anh Thành họ Tôn. Đi ra khỏi văn phòng nhìn thấy A Thành, A Thành nói: Tổng giám đốc bảo tôi đưa người trở về. Tổng giám đốc nói, ngài có thể ở bên ngoài ăn cơm trưa. Không cần, tôi trở về nhà ăn. Chương 43, Mục Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương buổi sáng ngày hôm sau mới trở về, thấy bà Trương đang dọn bàn ăn hỏi: Uyên Tinh ăn xong rồi, người đâu? Tiểu sư đã đi học, bà Thương trả lời. Mục Thiên Dương sửng sốt nhíu mày chạy lên lầu. Tốt lắm, hắn một đêm chưa về, cô cư nhiên cũng cao hứng đến trường. Hắn không phải tự nhiên muốn cô ghen, hắn chỉ muốn thu thập Đinh Thải Nghiên một chút mà thôi. Trường mới là trường quý tộc, Uyên Tinh vừa đi vào đã cảm thấy những người xung quanh giống như đang trình diễn thời trang, mỗi người đều tạo cho mình vẻ ngoài của những kẻ có tiền. Nhưng cho dù tất cả người có tiền, nhưng cũng chia ra làm đại phú cùng tiểu phú, cho nên cô cũng có ganh đua so sánh với nhau. Trước khi đi vào học, giáo viên giới thiệu cô với các bạn cùng lớp. Khi tan học còn có người đến hỏi cô: Đinh Uyên Tinh, ba bạn là ai? Uyên Tinh cảm thấy có chút chán ghét, trên mặt mỉm cười nói: Hắn gọi là Đinh Chí Cương. Đinh Chí Cương? Cô nữ sinh mới hỏi suy nghĩ một chút. Giống như không có nghe nói qua. Nói khách khác ba cô ta cũng không nổi danh. Nói không chừng gia đình cô ta chỉ có mấy chục vạn cho đến trăm vạn, cho nên mới để cô ta vào ngôi trường quý tộc này. Ba cậu là ai? Uyên Tinh hỏi. Nữ sinh đắc ý hất cằm lên: Đỗ Viễn Minh. Đỗ Viễn Minh chính là chiến tướng nổi danh của thương trường, ngay cả Mục Thiên Dương cũng phải cho hắn mặt mũi. Uyên Tinh nói: Tôi cũng không nghe có nói qua. Cô? Nữ sinh kia cứng lại, phẫn nộ nhìn cô. Cô nói cái gì? Không có nghe nói, rất kỳ quái sao? Cô vốn là không nghe nói qua, cô cũng không phải thiên kim tiểu thư, lại không muốn đi tham gia yến hội của những người nhà giàu, không cần hiểu những thứ này. Cô cố ý. Nữ sinh đứng lên, lấy sách trên bàn đánh cô. Đinh Nguyễn Tinh, cô cho là cô là ai? Đỗ Thiến, cậu đừng như vậy. Bạn học khác giữ chặt cô. Cô ta chưa thấy qua việc đời, cậu làm gì cùng cô ta chớp mặt? Phòng trừng là thân thích của công nhân viên trước nào đó, dựa vào quan hệ đi vào đi. Có người nói. Cậu cùng cô ta nói chuyện là tự hạ thấp giá trị của con người cậu đấy. Đúng thế, cậu chính là con gái của Đỗ Viễn Minh. Nhưng Đỗ Thiến vẫn không thỏa mãi, oán hận nhìn Uyên Tinh. Uyên Tinh thản nhiên nhìn lại cô, tuyệt không sợ hãi. Giống như Đỗ Viễn Minh cái gì cũng không phải vậy. Cô hít sâu một hơi. Cô, lập tức xin lỗi tôi. Vì cái gì mà tôi phải xin lỗi? Tôi nói cô lên xin lỗi liền xin lỗi đi. Ơ, ai lại ở đây khóc om sòm? Phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. Uyên Tinh ngẩng đầu thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng khinh thường nhìn Đỗ Thiến. Đỗ Thiến sửng sốt, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận quay đầu. Ai cần cô lo? Cô cản đường tôi, nữ sinh nói. Đỗ Thiến cứng đờ, oán hận tránh ra. Đáy lòng Uyên Tinh cười thầm, xem ra ba của nữ sinh này so với Đỗ Viễn Minh còn lợi hại hơn. Nữ sinh này đứng giữa bước qua, nói: Người ta tay đeo Valentino Constantin, thoạt nhìn so với Đỗ tiểu thư còn có giá trị hơn. Tào lao! Đỗ Thiến trừng mắt liếc nhìn vào Constantin trên tay của Uyên Tinh một cái. Uyên Tinh bừng tinh, giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu đọc sách. Làm gì phản ứng lớn như vậy? Nữ sinh trầm trọng cười nói. Nói không chừng là đồ giả. Mục Thiên Tuyết! Đỗ Thiến hét lớn một tiếng. Cô không cùng cơ đối nghịch sẽ chết hay sao? Chẳng qua là do tôi vui thôi. Uyên Tinh đột nhiên quay đầu lại nhìn Mục Thiên Tuyết. Vừa rồi cô cảm thấy cô ta nhìn có quen mắt. Nghe tên này chẳng lẽ là... Chương 44, trả lưng cho tôi. Ăn cơm chiều xong, Mục Thiên Dương còn không có trở về. Uyên Tinh mừng rỡ tự tài, chắc là hẹn với Thải Nghiên đi, hy vọng không lâu sau hắn sẽ thả mình rời khỏi nơi này. Năm 7 tới 11 giờ, chuông đồng hồ báo thức vang lên. Từ sau lần trước cô liền đặt đồng hồ báo thức, miễn không cho cẩn thận quên thời gian, lại bị hắn mượn cớ để nói chuyện của mình. Tắt đồng hồ báo thức đi, cô có chút chần chừ. Còn có hai đề nữa, rốt cuộc nên làm xong hay không? Có lẽ hắn giống như đêm trước, không có trở lại. Nhưng biệt thự này không chỉ có một người là cô, bà Trương cùng hai gã bảo tiêu kia đều là có cơ sở ngầm của hắn. Nếu như bị hắn biết hắn sẽ xử lý như thế nào. Uyên Tinh hít sâu một tiếng, thu thập tốt sách vở quay về phòng ngủ. Khi tắm, nghe được tiếng vang bên ngoài, cô biết hắn đã trở lại. Cuốn quýt giờ sạch bọt xà phòng trên người, còn không có làm xong Mục Thiên Dương đã vào rồi. Anh đã trở lại. Uyên Tinh động tác có chút cứng ngắc, không dám ở trước mặt hắn che giấu, đành phải đưa lưng về phía hắn. Mục Thiên Dương ử một tiếng, Uyên Tinh liếc hắn một cái, biết hắn uống rượu, nhưng chỉ là hơi say, cũng không có say hoàn toàn. Hắn đứng ở trước gương đánh răng, Uyên Tinh yên lặng tắm rửa xong, cầm lấy áo ngủ mặc vào, đang muốn đi ra ngoài, Mục Thiên Dương lại mở miệng. Trường học mới thế nào? Rất tốt. Uyên Tinh do dự đứng lại, nhớ tới Mục Thiên Tuyết, muốn hỏi hắn một chút, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của cô đâu, hơn phân nửa sẽ mắng cô một chút. Cô còn tư cách gì quản chuyện của hắn? Mục Thiên Dương buồn bằng trái bánh răng ra. Lại đây, trả lưng tôi. Uyên Tinh lôi kéo áo ngủ bên người hắn. Hắn cầm cằm của cô lên, hôn xuống mạnh mẽ cậy miệng của cô ra, bốn phía đoạt lấy. Buông cô ra, hắn cười nói. Hương vị thế nào? Uyên Tinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, xem ra tâm tình hắn rất tốt. Kem đánh răng này thật tươi mát. Hắn vùng bàn tay to lên. Mở nước đi. Hắn phải cởi quần áo, cô chạy nhanh tới mở nước đưa lưng về phía hắn, miễn cho nhìn thấy thứ không nhìn thấy. Một lát sau, hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô, thân hình cô có chút cứng ngắc, biết hiện tại cái gì hắn cũng không mặc. Ngủ với nhau nhiều như vậy, còn không quen sao? Hắn hôn lỗ tai của cô. Uyên Tinh, em nói tôi lên làm em không thoải mái sao? Uyên Tinh hét to một tiếng kích động tránh hắn. Anh mau đi tắm đi, nước xong rồi. Hắn như thế nào có thể nói lời này, lời khó nghe như vậy. Cô không thích nghe. Mục Thiên Dương cười, cúi đầu gần sát mặt cô. Không thích nghe như vậy sao? Tôi hỏi em, có sướng hay không thôi? Anh đừng như vậy. Uyên Tinh nhắm mắt lại khổ sở thỉnh cầu. Chỉ có thể làm, không có thể nói là à. Mục Thiên Dương đưa tay vuốt cái mũi của cô một chút. Chế chọc em thôi, em không thích, về sau không nói là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là em không chọc tôi tức giận. Uyên Tinh dừng sốt, hắn như thế nào đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Nguy hoặc mở mắt ra, thấy hắn trần truồng đứng trước mặt mình, lại thấy cái đồ vật giữa hai chân hắn, làm cô sợ tới mức lập tức nhắm mắt. Mục Thiên Dương cười ha ha, nằm vào trong bồn tắm lớn. Uyên Tinh qua vài giây mới mở mắt, ngồi xổm xuống đi trả lưng cho hắn. Hắn nhìn cô, làm cô không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, hắn nói, lấy cho tôi. Uyên Tinh đứng dậy đi lấy, thấy người gọi là Đinh Thải Nghiên. Tay cô run lên thiếu chút nữa làm rớt điện thoại trên mặt đất. Đưa di động cho hắn, hắn nói, cởi quần áo, tiến vào. Sau đó nghe điện thoại. Chương 45, phòng 3 nơi WC. Uyên Tinh sửng sốt một chút, nghe hắn gọi Thải Nghiên, mình ở bên cạnh yên lặng cởi quần áo, sau đó ngồi vào bồn tắm lớn. Hắn vuốt bắp đùi của cô, ý bảo cô ngồi lên trên hắn đi, ngoài miệng nói với bên kia, đương nhiên là nhớ em. Uyên Tinh lặng lặng ngồi một bên, nhìn hắn, ánh mắt hắn sắc bén làm cô sợ tới mức run rẩy một chút. Lập tức cưỡi lên trên đùi hắn, ngồi xuống vật cứng rắn của hắn đang đứng thẳng. Uyên Tinh cắn chặt răng, thống khổ bấu vào vai hắn. Một lát sau cô lùi xuống dưới, dùng khẩu hình nói một chữ đau. Nơi đó của cô vẫn khô khốc, căn bản không vào được. Anh đi tắm, không nói chuyện nữa. Mục Thiên Dương tắt điện thoại ném sang một bên, bắt cô lên trên đùi. Tắm rửa lâu như vậy, tôi đã cường lên rồi, con em lại không có ướt sao? Anh đừng. Nguyên Tinh gống cổ than, hắn vì cái gì nói khó nghe như vậy? Chê tôi nói chuyện khó nghe sao? Mục Thiên Dương giống giận, em nghĩ em là cái gì vậy? Con xứng được nghe lời ngon tiếng ngọt của tôi sao? Đúng, tôi không xứng. Uyên Tình đột nhiên ngẩng đầu giống lên với hắn. Chỉ có Đinh Thành Nghiên mới xứng. Khi tiếng giống kết thúc, phòng tắm đột nhiên một mảnh im lặng. Mục Thiên Dương chừng cô, cô rụng mình một cái, cảm giác như đang ở trong ngày tận thế, há miệng run lẩy bẩy. Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Cô vội vàng bắt lấy tay hắn, nức nở nghẹn ngào nói. Tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy. Anh muốn tôi làm gì, tôi lập tức làm. Nói xong cô liền định ngồi lên cái đó của hắn. Hắn giữ chặt cô lại, thanh âm bình tĩnh đến không ngờ. Quên đi. Uyên Tình ngốc lăng nhìn hắn. Hắn đẩy cô ra. Chờ tôi ở trên giường. Uyên Tình chờ cả nửa ngày với phản ứng lại. Vâng, vâng. Cô vội vàng đi ra khỏi bồn tắm lớn, khoác quần áo trên người, cứ như vậy đi ra ngoài. Mục Thiên Dương khóe miệng khẽ nhếch. Tính tình còn rất cứng rắn. Tính tình như vậy, hắn nếu cưng chiều một chút, thật không lật trời sao? Ngày hôm sau khi hắn đi làm tiện đường đưa Uyển Tình đi học, Uyển Tình còn vì chuyện tối hôm qua nghĩ mà sợ, một đường cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Hắn liếc cô một cái. Nhìn cái gì? Mặt tôi có dính cơm à? Uyển Tình lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một cớ. Ở lớp gặp có một nữ sinh tên là Mục Thiên Tuyết. Phải không? Mục Thiên Dương thản nhiên lên tiếng. Có vấn đề gì sao? Cô ta chắc là người với người giống nhau thôi. Em ở bán nhất. Vâng, vậy đúng rồi, cô ta là em của tôi. Em ấy khi dễ em à? Cô nào dám nói em của hắn nói bậy, vội vàng lắc đầu. Khi tiết tự học buổi sớm xong, cô đi về cấp C, bị Đỗ Thiến chặn lại ở buồng vệ sinh. Lúc ấy buồng vệ sinh rất nhiều người, nhưng mọi người thấy Đỗ Thiến gần cô đều rời đi, còn gian sóc mà đóng cửa kín. Uyên Tình thấy một người ba người Đỗ Thiến mà mình bị buộc ép đến khóc tưởng có chút sợ hãi. Các cô muốn làm gì? Đỗ Thiến lạnh lùng nhìn cô, còn hai nữ sinh khác xông lên giữ chặt cánh tay của cô. Cô còn không phản ứng lại, Đỗ Thiến đã nắm chặt túm mặt cô lên bồn rửa mặt. Buông! Uyên Tình hô to. Đỗ Thiến tháo đồng hồ trên tay của cô xuống ném mạnh xuống đất. Valentino Consenting ư? Ừ, Đinh Chí Cường tính cái gì vậy? Một cái công ty nhỏ như vậy, câu nói đầu tiên của bố tôi sẽ làm nó phá sản. Bà cô đích xác có năng lực này, nhưng mà gia giáo Đỗ gia rất nghiêm, không cho cô tùy hứng. Ngày hôm qua trở về, cô cũng chỉ là tìm cấp dưới của Đỗ Viễn Minh hỏi thăm về Đinh Chí Cường, cũng không dám hỏi đến Đỗ Viễn Minh. Cô cứ làm cho hắn phá sản đi. Uyên Tình một chút cũng không đau lòng nói cho Đinh Chí Cường. Những lời này nghe vào lỗ tai Đỗ Thiến cũng là một loại ý tứ khác. Đỗ Viễn Minh có tiếng là mình nghiêm khắc, một chút sẽ không dung túng cho con. Nếu chuyện này bị hắn biết, hắn chẳng những sẽ không đối phó Đinh Chí Cường mà còn có thể trừng phạt Đỗ Thiến. Đỗ Thiến cảm thấy Uyển Tình là căn bản trầm trọng mình, khinh thường mình. Còn có, cô căn bản là biết Đỗ Minh là ai, cho nên ngày hôm qua nói không biết là chắc chắn cố ý. Đỗ Thiến tức giận nổi điên, quay người nhìn thấy góc sáng sủa của một cái thùng nước do cô lao công để lại, hăng hái đi tới, nói với hai nữ sinh hỗ trợ. Tránh ra! Sau đó dùng một thùng nước đục dội lên trên người Uyển Tình. Chương 46. Nghĩ hay quá ha. Uyển Tình hét to một tiếng nhưng đã hành ướt súng. Đỗ Thiến cười đắc ý, ném thùng nước đi. Chúng ta đi. Uyển Tình hống nước từ trong miệng đang một bên, khổ sở khóc lên. Vì cái gì cô phải gặp chuyện này? Trường học ban đầu của cô thành tích không tốt, nhưng căn bản là không có việc này. Cảm xúc nhiều ngày đọng lại giống như thủy triều từ từ dâng lên, làm cô ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, thoáng như mình vừa trải qua ngày tận thế vậy. Cửa phòng WC đột nhiên mở ra, có người đi đến, thấy một màn như vậy sững sờ ở cửa. Uyên Tinh ngẩng đầu thấy Mục Thiên Tuyết. Cô ta là em của tôi. Cô nhớ tới lời nói của Mục Thiên Dương. Đây là em của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Tuyết thấy mặt đất đầy nước đục, nhíu mày. Vốn muốn đi WC nhưng sợ ô uế rời của mình, đành phải xoay người đi xuống tầng trệt. Trước khi mở cửa, cô quay đầu lại nói: Khóc có gì tốt chứ, quay về phòng ngủ với đổi bộ khác không phải là được rồi sao? Tại ở trường học này, cho dù học sinh ngoại trú cũng có phòng ngủ riêng vì nghỉ trưa hoặc ngẫu nhiên ngủ lại một đêm. Uyên Tinh kinh ngạc không có phản ứng. Cô căn bản không có quần áo ở trường học, đổi thế nào đây? Một lát sau cô đứng lên hô to: Mục Thiên Tuyết! Mục Thiên Tuyết đã muốn ra ngoài, nghe thấy thanh âm vòng trở về. Chuyện gì? Tôi không có quần áo, có thể hay không cho tôi? Cô sẽ không muốn tôi cho cô mượn đi? Mục Thiên Tuyết chừng lớn ánh mắt hung tợn nói: Nghĩ hay quá ha! Nói xong đóng phanh cửa lại. Uyên Tinh rung động chừng mắt nhìn, tiếng chuông báo biết tiết đã vang lên. Trong phòng học, thầy cô giáo nhìn chỗ ngồi của cô hỏi: Đinh Uyên Tinh không có đi học sao? Đám người Đỗ Thiến vẫn ngồi đọc sách cúi đầu. Mục Thiên Tuyết nói: Em vừa mới nhìn thấy cậu ta ở WC. Thầy cô giáo nhíu mày, nếu là vừa ở WC cũng không thể trách cứ người ta. Nhưng vì cái gì giờ này còn không tới sớm nữa, không nên vào buổi học muộn chứ? Quần áo cậu ta bị ướt, Thiên Tuyết bổ sung. Cũng không biết có phải hay không, bị người ta cố ý dội, cả người đều ướt đẫm. Nói xong liếc nhìn Đỗ Thiến một cái. Thầy cô giáo cũng nhìn Đỗ Thiến, sau đó toàn cả bộ cả lớp đều nhìn Đỗ Thiến. Đỗ Thiến ngẩng đầu, căm tức trừng Thiên Tuyết. Cô có ý gì? Tôi nói cho mọi người biết, trước khi tôi đi vào, thấy cô cùng hai cái người hầu của cô vừa mới đi ra ngoài, có lẽ rất nhiều nhân chứng nha, không biết các cô có nguyện ý làm chứng hay không? Mục Thiên Tuyết! Đỗ Thiến đứng bật dậy, một cước đá bằng ghế ra. Mục Thiên Tuyết cũng đứng lên, quẳng sách xuống đất. Như thế nào? Tốt, tốt lắm. Thầy cô giáo vội vàng gọi các cô lại. Đều ngồi xuống đi. Những học sinh một cái bị so sánh một cái, càng có bối cảnh hơn, thật sự không thể quá tốt. Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhặt sách lên ngồi xuống. À, cô giáo, vừa rồi Đinh Uyển Tình nói với em biết cậu ấy không có quần áo. Nói xong nhún nhún vai, giống như không quan hệ cùng mình vậy. Cô giáo không nói gì, cô ta nói nó không có quần áo, rõ ràng là muốn mượn quần áo của nó à. Nhưng đứa nhỏ nhầy như thế nào không giúp đỡ một chút đi. Cô giáo cũng không có cách nào khác, đành phải bỏ lớp học đến WC tìm Uyển Tình. Uyển Tình đang vốc nước rửa mặt, nhìn thấy cô liền bật khóc. Cô giáo! Em đi theo tôi, cô giáo nói. Uyên Tinh cầm lấy đồng hồ đặt ở một bên, cùng cô đến ký túc xá của phòng học. Cô tìm quần áo của mình. Mặc đi, đối với em vậy là tốt rồi. Cảm ơn, cảm ơn cô. Thầy cô giáo thở dài. Có việc gì thì cứ nói với tôi đi. Không có việc gì ạ, Uyên Tinh nói. Cô không muốn truy cứu, cô giáo còn vừa bớt lúc việc. Vậy em ở trong này nghỉ ngơi một tiết đi, tôi sẽ trở về lớp học. Uyên Tinh tắm rửa giặt quần áo sạch sẽ của mình, phơi ra bên ngoài. Hiện tại là mùa hè sẽ mau khô thôi, không có bất ngờ gì xảy ra, tan buổi học chiều là có thể mặc trở về. Như vậy Mục Thiên Dương sẽ không nhìn ra cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bỗng dưng cô đem đồng hồ đặt lên bàn, lấy tay cẩn thận kiểm tra một lần. Trừ bỏ phần ren có phút chảy hướt, nhưng những cái khác không có vấn đề, hy vọng sẽ không bị hắn phát hiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe để ủng hộ tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.